Chương 413, ở này trên người cô gái. Chương 413, ở này trên người cô gái người cùng thiên hồn không thể trực tiếp giao lưu, coi như là Diêm Vương QNZ không được, tất cả những thứ này, e sợ chỉ có thể tìm tới Lý Mộ Kỳ con bà nó địa hồn người hồn, mới có thể giải thích rõ ràng. M. Nhạc Văn di động vong đại nhân bất giận, tại hạ cũng không biết là vị vong nhân chi hồn, kính xin đại nhân hiện thân, vì là tại hạ giải thích nghi hoặc một trận suy nghĩ sau khi, Vương Dương lập tức lớn tiếng nói, hiện tại chỉ có thể xin mời âm kém đầu lĩnh đi ra, hướng về âm kém đầu lĩnh hỏi dò, Lý Mộ Kỳ còn bà nó địa hồn đến tuột cùng đi nơi nào. Gan lớn bọn đạo trích, bản ti không có truy cứu ngươi chiêu vô tội vong hồn trách nhiệm, QNZ vẫn không có truy cứu chiêu vị vong nhân chi hồn trách nhiệm. Ngươi lại vẫn dám yêu cầu bản ti hiện thần, ngươi cho rằng ngươi là ai cũng không biết lần này đến chính là cái nào lộ âm kém đầu lĩnh, lại một điểm đều không nể mặt Vương Dương, trái lại nhìn có chút không nổi Vương Dương ý tứ, liền hiện thân đi ra cũng không muốn. Xin mời đại nhân nghe ta giải thích, này ba cái cũng không phải là vô tội vong hồn, ta cũng không phải cố ý muốn vời vị vong nhân chi hồn, thực sự là ông lão này Dương Thọ vốn nên chưa hết, nhưng sớm chết đi. Tại hạ không hiểu trong đó duyên cớ, cho nên mới phải chiêu hồn hỏi thanh nguyên do cứ việc cái này âm kém đầu lĩnh nhìn có chút không bắt nguồn từ kỷ. Vương Dương vẫn là nhẫn nhịn không có nổi giận, dù sao hắn lúc trước chiêu hồn thời điểm, xác thực đem vô tội vong hồn đưa tới. Điều này cũng xác thực ảnh hưởng đến âm kém công tác, nói tóm lại hắn QNZ có một phần trách nhiệm, âm kém đầu lĩnh sẽ nhờ đó tức giận, Vương Dương QNZ có thể hiểu được. Cho tới ba người kia quỷ hồn tuy nói hiện đang bị cáo chế, nhưng QNZ là gieo gió gặt bão. Hiện tại Vương Dương chỉ muốn biết rõ Lý Mộ Kỳ bà nội vì sao lại làm như vậy, cũng không cố ý cùng này âm kém đầu lĩnh kết toán, vì lẽ đó hắn ngự khí tốt vô cùng. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình, hiện tại ngươi mau cho NZ triệt hồi này chiêu hồn trận pháp. Đem vô tội vong hồn đuổi về chỗ cũ, còn này vị vong nhân chi hồn, tự có thiên đạo định đoạt. Bất luận ngươi có cái gì nghi hoặc, nhòm ngó thiên đạo QNZ là ngươi chỉ là một cái bôn nở tầng thầy tướng muốn chuyện cần làm à. Vương Dương chỉ dẫn tới âm kém đầu lĩnh xì cười một tiếng, âm thanh vang dội trơn nên càng nghiêm khắc. Âm kém đầu lĩnh. Để Vương Dương không khỏi nhữ mày đến. Xem ra lần này đến âm kém đầu lĩnh QNZ là một cái tính khí thật không tốt âm kém. Hơn nữa cái này âm kém đầu lĩnh QNZ không có phát hiện hắn chiêu hồn sử dụng chính là âm dương đế vương miện. Hoàn toàn đem hắn xem là một cái phổ thông bô nờ tầng thầy tướng. Điều này cũng tại Vương Dương, đang đột phá 3 tầng sau khi, hắn đã có thể mời đến một ít cõi âm cấp thấp âm thần, âm kém đầu lĩnh tự nhiên là điều chắc chắn, chỉ là không nghĩ ở xin mời âm kém đầu lĩnh hiện thân thời điểm, lấy ra trên người hắn cái này âm dương đế vương miệng đến, bây giờ nhìn lại. Không lấy ra thành hào tín vật âm dương đế vương miệng đến, hắn cùng cái này âm kém đầu lĩnh trong lúc đó là không thể nói chuyện cẩn thận. Đại nhân, có thể hay không xin mời người xem qua cái thứ này, rồi quyết định có hay không hiện thân. Vương Dương quay đầu lại ra hiệu cổ phong đem âm dương đế vương miện lấy tới sau khi. Lần thứ hai lớn tiếng nói một câu. Món đồ gì âm kém đầu lĩnh âm thanh trần chờ một chút, nhưng rất nhanh, ngay khi Vương Dương trước, một luồng vòng xoáy màu đen bay lên, một cái mang theo thiết đồ trang sức cụ người đàn ông trung niên xuất hiện ở Vương Dương trước, thân thể hắn còn không đứng vững. Liền vội vội vàng vàng hướng về Vương Dương khom lưng làm một đại lễ. Liền ngay cả khẩu khí QNZ thay đổi trước ngạ mạn. Nguyên lai đại nhân có thành hào đại nhân tín vật, là tiểu nhân đã thất lễ mất rồi, mong rằng đại nhân không nên trách tội tiểu nhân. Nhỏ bé cái này âm kém đầu lĩnh vốn cho là Vương Dương chỉ là một cái bôn nở tầng thầy tướng, nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Dương lại lấy ra đế vương âm dương miệng đến, phía trên này có bản địa thành hào khí tức, là thành hào tín vật. Thấy âm dương đế vương miệng như thấy thành hào, câu nói này khả không phải chỉ là nói xuông, hắn là một cái tiểu đầu lĩnh không sai, khả cung âm kém so với cấp bậc kém quá xa, thật giống như một cái huyền thành quản đại đội trưởng cùng thị trưởng sự chênh lệch lớn như vậy. Có thành hào tín vật, đừng nói Vương Dương là một cái bôn ở tầng thầy tướng, dù cho chính là phổ thông một, hai tầng thầy tướng, này âm kém đầu lĩnh QNZ không dám đắc tội. Hơn nữa, hắn đã nhận ra, Vương Dương trong tay âm dương đế vương miện, chính là bản địa vừa thăng chức tới Liêu Thành hào tín vật, hắn càng la không có chút nào dám đắc tội Vương Dương. Đại nhân có cái gì nghi hoặc, chỉ cần tiểu nhân biết, tuyệt đối tờ ân hoàn toàn ngôn sau khi đi ra, vị này âm kém đầu lĩnh liền vẫn cúi đầu, tuy rằng trên mặt mang theo mặt nạ, không thấy được vẻ mặt, nhưng đối xử Vương Dương thái độ đã là thấp kém đến cực hạn. Vương Dương vung vung tay, hắn lấy ra Liễu Tam biến thành hào tín vật, cũng không phải vì làm khó dễ cái này âm kém đầu lĩnh, chỉ phải cái này âm kém đầu lĩnh chịu phối hợp hắn, điều tra rõ ràng ở Lý Mộ Kỳ bà nội trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì là được. Ngươi có thể thấy được quá ông lão này địa hồn người hồn Vương Dương chỉ còn lĩnh trên giường lơ lửng Lý Mộ Kỳ bà nội di thể, hỏi một câu. Đại nhân, vừa tiểu nhân, nhỏ bé đã nói qua, ông lão này thiên hồn không có trở về thiên đạo, cũng không tính chân chính tử vong, chúng ta không có quyền mang đi ông lão này địa hồn. Chỉ có chờ na nở dê thiên hồn trở về thiên đạo, chúng ta mới có thể mang đi na nở dê địa hồn, trước đó, chúng ta là sẽ không cùng na nở dê địa hồn gặp mặt. Âm kém đầu lĩnh rất lúng túng trả lời một câu, Vương Dương sau khi nghe xong liền rõ ràng, nếu Lý Mộ Kỳ bà nội hiện tại thiên hồn không có đưa về thiên đạo, như vậy na nở dê địa hồn người hồn hẳn là cu nở dê vẫn không có bị đưa vào cõi âm. Vậy ngươi có biện pháp nào hay không tra một chút, ông lão này địa hồn hiện tại ở nơi nào? Vương Dương rõ ràng sau khi lại hỏi một câu, cái này âm kém đầu lĩnh nếu là phụ trách bản địa tử vong quỷ hồn. Vậy hắn hẳn là có biện pháp tra được Lý Mộ Kỳ con bà nó địa hồn người hồn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Đại nhân xin chờ một chút, để tiểu nhân, nhỏ bé tra một chút. Âm kém đầu lĩnh lại hướng về Vương Dương chắp tay, sau khi từ trên người dụ ra một cái màu đen vỡ đến, tiện tay xốc lên sau khi, ở phía trên cẩn thận tra lên. Một lát sau, âm kém đầu lĩnh mới ngẩng đầu lên, gật đầu nói, đại nhân, ông lão này địa hồn cùng người hồn. Liền ở cái kia trên người cô gái. Nói xong, âm kém đầu lĩnh còn chỉ Vương Dương bên cạnh. Theo âm kém đầu lĩnh chỉ yên tâm, Vương Dương quay đầu nhìn sang, vừa vặn cùng Lý Mộ Kỳ con mắt đối diện trở lại đồng thời. Đương nhiên, trong lòng hắn dường như sấm sét, nhanh chóng quay đầu trở lại đến nhìn phía âm kém đầu lĩnh nói, ngươi là nói lao nhân địa hồn cùng người hồn, đều ở cái này trên người cô gái âm kém đầu lĩnh. Vương Dương căn bản không thể tin được, khả lại không thể không tin. Có Liễu Tam biến thành hào tín vật âm dương đế vương miện ở, cái này âm kém đầu lĩnh không thể lừa hắn, nhưng nếu như đúng như cái này âm kém đầu lĩnh từng nói, Lý Mộ Kỳ còn bà nó địa hồn cùng người hồn, đều ở Lý Mộ Kỳ trên người, vậy hắn không thể một điểm phát hiện đều không có. Không sai, ông lão này địa hồn cùng người hồn, giờ khả cờ na y đều phụ ở cái này trên người cô gái, chỉ chờ na nở dê thiên hồn trở về thiên đạo. Địa hồn cùng người hồn mới sẽ rời đi tựa hồ là nhìn ra Vương Dương tâm tư, âm kém đầu lĩnh ở gật gù đồng thời lại nói theo, ông lão này tựa hồ cùng thiên đạo hưng thuận nguyện vọng gì, có thế cùng cô bé này có quan hệ, vì lẽ đó đại nhân tài không cách nào ở cái này trên người cô gái thấy lão nhân địa hồn cùng người hồn. Cái gì? Vương Dương thất thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn không nghĩ tới, sở dĩ hắn ở Lý Mộ Kỳ trên người không cách nào nhận ra được lão nhân địa hồn cùng người hồn. Lại là nguyên nhân này. Lại một lần nữa, Vương Dương ánh mắt lại chuyển qua Lý Mộ Kỳ trên mặt, trong giấc ngủ say Lý Mộ Kỳ tựa hồ chính đang làm gì mộng đẹp, khỏe miệng hơi vung lên, vẽ ra một cái đẹp đẽ độ cong đến.